Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, Mật Thất Dưới Đất. Tối tăm lòng đất trong góc, một chỗ bí ẩn mà bát ngát pháo đài dưới đất bên trong. Nguyên một đám lôi cuốn màu đen áo choàng bóng người đang đi lại lấy. Bận rộn, từng dãy áo đen bóng người. Theo thông đạo tối tăm chỗ đi ra, trong tay ôm lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp bên trong có nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu giật mà đi. Hôm nay thu hoạch rất tốt nha. Cũng không phải, hôm nay thế nhưng là tràn đầy ba ao nha. Đáng tiếc, mỗi lần đều muốn tu dưỡng một tuần mới có thể khôi phục. Hoặc là có thể ngày ngày như thế. Liền tốt. Mấy đạo áo đen bóng người trong miệng lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mà thông đạo chỗ sâu, một gian canh phòng nghiêm ngặt mật thất bên trong, trống rỗng mật thất, chỉ có từng cái cẩn trọng vô cùng xích sắt lẫn nhau đan xen. Xích sắt phía trên, khắc rõ đặc thù phù văn, phảng phất tại áp chế cái gì, xiềng xích liên tiếp bốn phía vách tường, thông qua vách tường, kéo dài ra. Mà xiềng xích một đầu khác thì là bó tại trong mật thất một bóng người phía trên. Mật thất trung tâm chi địa, một vũng ao nước, bốn phía có một cái ao nhỏ. Trung tâm trên hòn đá, bóng người tóc tai bù xù, vết thương đầy người, từng cây khóa sắt quán xuyên thân thể của nàng, đem thẳng tắp găm trên mặt đất, giọt giọt máu tươi từ trong người nàng chảy xuôi mà ra. Nhỏ xuống ở một bên trong nước hồ. Trong khoảnh khắc, ao nước bị nhuộm đỏ. Bóng người phảng phất đã trải qua vô số lần như vậy thống khổ, cũng sớm đã chết lặng. Khắc họa phù văn xiềng xích để cho nàng không thể động đậy. Giờ này khắc này, pháo đài dưới đất bên ngoài là nơi này sao? Nhìn lấy hoang sơn dã lĩnh, không có chút nào nửa phần nhân loại hoạt động dấu hiệu. Đến tân thập tứ nương nghi ngờ hỏi một câu, chỉ thấy Trần Sinh giờ phút này cúi người xuống, trên mặt đất, cẩn thận tìm tìm, là nơi này, khí tức quen thuộc truyền đến. Trần Sinh ở chỗ này cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thế nhưng là cửa vào ở đâu? Theo nam tử cái kia lấy được tin tức, lại là cũng không nói đến cửa vào, nhìn lấy rừng núi hoang vắng. Bọn họ như thế nào đi tìm cửa vào? Trong lúc nhất thời, hai người gặp khó khăn. Ai, liền biết các ngươi không được nha. Ngay tại hai người khó khăn thời điểm, sau lưng Pháp Hải thanh âm vang lên. Hai người quay người nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi đi tới. Hừ, ngươi không phải không tới sao? Tân thập tứ nương có mấy phần ấm giận, nhưng nhìn đến Pháp Hải đến, nội tâm vẫn là mừng thầm. A-di-đà Phật, ta tới, chỉ là sợ hai vị có nguy hiểm đến tính mạng thôi. Pháp Hải nói một câu, hắn đến trả thật chỉ là lo lắng hai người thôi. Những cái kia nửa người nửa yêu, đối Pháp Hải tự nhiên không có uy hiếp. Thế nhưng là đối hai người này, lại là có mấy phần nguy hiểm. Tốt, mau nói, cửa vào ở đâu? Quản Pháp Hải lý do gì? Tân thập tứ nương giờ phút này liền muốn biết cửa vào. Cửa vào, ta không biết nha. Pháp Hải sửng sốt một chút. Nam tử không có nói cho hắn biết cửa vào nha. Hắn làm sao lại biết cửa vào ở đâu? Pháp Hải lời nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Pháp Hải cũng không biết. Vậy bọn hắn làm sao tìm được? Không vội. Tuy nhiên ta không biết cửa vào, nhưng ta có biện pháp giải quyết. Nhìn lấy hai người thất lạc biểu lộ, Pháp Hải cười khẽ mở miệng. Biện pháp gì? Lại cháy lên hy vọng. Tân thập tứ nương mở miệng truy vấn. Không vội, ngươi chờ nhìn là được. Thừa nước đục thả câu. Pháp Hải không có nói ra, mà chính là cười khẽ bắt đầu bố trí lên. Chỉ thấy Pháp Hải bước lên chỗ, nổ ra một cái hố, chọn tốt phương vị, trực tiếp một bao TNT ném xuống, một lần nữa lại giấu đi. hắn đây là đang làm cái gì? Trần Sinh nghi ngờ, cái này Pháp Hải có phải hay không choáng váng? Thời gian này phía trên, đào hố trồng đồ, vật, cái này không hồ nháo sao? Tân thập tứ nương đồng dạng là không hiểu, dạng này thao tác, liền có thể tìm cửa ra vào. Thuốc nổ phân kim nhìn quấn núi, nhất trọng thuốc nổ nhất trọng quan, đóng cửa như có bát trọng hiểm, không địch lại thuốc nổ một kíp nổ, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như thật tại tìm kiếm phương vị đồng dạng. Nghe một bên tân thập tứ nương cùng Trần Sinh hai người lòng sinh kính nể. Bành, lại là dẫm ra hố to. Pháp Hải lại lần nữa vứt xuống thuốc nổ, nhìn thoáng qua chính mình lôi trận, cảm thấy không sai biệt lắm, nhiều như vậy hẳn là đủ rồi, trong miệng nói một câu, trực tiếp về tới tân thập tứ nương bên cạnh hai người. Đã tìm được chưa? Tân thập tứ nương nóng nảy mở miệng hỏi. Đi, chúng ta trước tiên lui sau một chút, một hồi thì có cửa vào. Cười khẽ không nói, ngược lại lôi kéo tân thập tứ nương cùng Trần Sinh hai người lui về phía sau. Đầu tiên là lui về phía sau 100 mét, Pháp Hải cảm thấy vẫn có chút không an toàn, trực tiếp đẩy đến ngàn mét bên ngoài. Khoảng cách này đủ, hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên tân thập tứ nương còn chuẩn bị hỏi, chỉ thấy Pháp Hải nhẹ nhàng nhấn một cái nút, sau một khắc, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh thế to lớn, trời đất sụp đổ đồng dạng, xa xa trên mặt đất, kịch liệt hỏa quang nổ tung, đầy trời bụi mù cuồn cuộn, trên mặt đất, nứt ra từng đạo khe hở, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà đến. Dù cho ngăn cách thật xa, tân thập tứ nương y nguyên có thể phát giác được nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Đả kích cường liệt sóng đánh tới, cũng là bị Pháp Hải tiện tay cản lại. Thanh thế to lớn ở giữa, nổ tung một chỗ ngóc ngách bên trong, mặt đất sụp đổ xuống, ầm ầm miếng vang một chút, lộ ra hắn pháo đài dưới đất diện mạo. A, ngươi nhìn, cái này đã tìm được. Pháp Hải pháp nhãn phá vỡ hết thảy, nhìn đến pháo đài dưới đất, không khỏi đối với bên cạnh tân thập tứ nương cười một tiếng. Chỉ là cái sau giờ phút này đầy mắt chấn kinh, nhìn một chút Pháp Hải, chỉ cảm thấy phảng phất tại giống như nằm mơ. Cái này mẹ nó Phật môn đều như vậy rồi. Còn có, tìm cửa vào là như thế tìm sao? Ai, cho nên nói, muốn thêm động não. Thở dài một hơi, Pháp Hải lắc đầu, tân thập tứ nương những người này thì đúng vậy, một lòng tu đạo, tu tiên, căn bản không hiểu thực tế vận động, như loại này tìm cửa vào sống, dạng này cũng là thuận tiện nhất, mà cùng lúc đó, pháo đài dưới đất bên trong, giờ phút này pháo đài dưới đất bên trong, mọi người đều là bị trên đỉnh đầu tiếng vang làm có chút mơ hồ vòng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, trên đỉnh đầu cũng sớm đã bị người phá vỡ, trống rỗng, một mực sinh hoạt phía dưới trong âm u mọi người, có hoảng hốt, nhưng lập tức lại là hoảng loạn, hiu, hiu, hiu, ngay tại trong lúc bối rối, mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới nhảy ra ngoài, vẻn vẹn lấp lóe ở giữa, đứng ở Pháp Hải trước người, cẩn thận. Tân thập tứ nương lên tiếng kinh hô, nhắc nhở lấy, mà Pháp Hải thì hơi hơi quét mấy người liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi dương lên, rất tốt, đã đưa tới cửa khen thưởng điểm. Hắn không cần thì phí, giết, mấy người vừa ra, không nói nhảm một câu. Thẳng đến Pháp Hải mà đến, muốn bắt trước biển tánh mạng, tân thập tứ nương cuống cuồng. Lại là trong tay bấm niệm pháp quyết, muốn trợ giúp, nhưng phía dưới sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải căn bản không tránh, trực tiếp tay phải vung lên, 10 đài linh năng gát linh hiện lên, họng súng nhắm ngay chạy tới mấy người, cộc cộc cộc cộc cộc, ngọn lửa toát ra, đến bóng người tại viên đạn phía dưới, dừng lại, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu.